Bài thứ sáu: Đời đời. Đã có rất nhiều đấng tu hành trót đời ở trong rừng sâu núi thẳm, đã có rất nhiều người tin, trong đó không ít người là ông hoàng bà chúa, đã bỏ thế gian gửi thân vào chốn tu viện khổ hạnh. Đặc biệt đã có biết bao thánh tử đạo vui lòng chịu những khổ hình vô cùng dã man. Vì sao? Đó là vì họ hằng quan tâm đến tình trạng đời đời của mình. Họ cố gắng lo sao để được đời đời hạnh phúc trên thiên đàng và tránh khỏi sự bất hạnh đời đời nơi hỏa ngục. Có một lần, đấng đáng kính Gioan Davila đã giúp cho một người ăn năn trở lại chỉ nhờ một câu nói rất vắn tắt: Hỡi bạn, bạn hãy nhớ hai tiếng này: đời đời vô cùng. Có đấng khổ tu để nhắc mình luôn nhớ đến tình trạng đời đời thì đã dùng quan tài làm giường nằm và không ngớt kêu lên: Ôi đời đời, đời đời. Lạy Chúa, biết bao lần con đã phạm tội đáng sa hỏa ngục đời đời, chớ gì con đã không xúc phạm đến Chúa bao giờ. Xin ban cho con ơn ăn năn đau đớn các tội con đã phạm. Xin Chúa dụ lòng thương xót con. Lạy Chúa. Đấng đáng kính Gioan Davila nói rằng: Ai tin có thiên đàng hỏa ngục đời đời mà chẳng lo nên thánh thì quả thật đó là kẻ điên. Ai cũng vậy, khi xây nhà thì muốn nhà mình phải cao ráo, sạch sẽ, đẹp đẽ và thuận tiện cho sinh hoạt. Và để được như vậy, dù khó khăn đến đâu, người ta cũng không quản ngại. Ấy là căn nhà mà người ta chỉ ở một thời gian nào đó thôi, huống là căn nhà sẽ ở đời đời, thì người ta sẽ phải cố gắng đến thế nào. Khi chúng ta đi vào cõi đời đời, thì vấn đề không phải là ta sẽ ở nhà đẹp đẽ, thuận lợi ít hay nhiều. Điều ta phải lo là ta sẽ ở đền đài vui sướng hay vực sâu khốn nạn, và ở đó bao lâu. Ta sẽ ở đó không phải là 40 năm, 50 năm, nhưng bao lâu Thiên Chúa còn hiện hữu thì bấy lâu ta còn ở đấy. Các thánh trót đời hy sinh hẳn mình, đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức mà vẫn còn tự nhủ là mình chưa đủ để được sống đời đời. Còn tôi đã làm gì? Ôi Lạy Chúa, con đã đi một đoạn đường đời dài và càng ngày càng đến gần giờ chết. Vậy mà từ xưa đến nay, con chưa làm việc gì đáng để được hưởng hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng lòng con, xin hãy ban cho con sức mạnh của Chúa để con biết dùng những ngày giờ còn sống mà chỉ lo thi hành thánh ý Chúa, chỉ lo nên thánh, chỉ lo thờ phượng và kính mến Chúa. Từ xưa đến nay con chỉ vấp phạm đến Chúa, từ nay con ước ao chỉ một lòng kính mến Chúa. Thánh Phaolô đã viết cho những tín hữu ở Philip: Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc rỗi chính mình. Ta muốn được cứu rỗi thì phải lo sao để chính mình đừng rước án phạt cho mình. Nhưng ta có sợ là sợ tội chứ không sợ hỏa ngục, vì chỉ tội mới làm cho ta phải xa hỏa ngục. Nếu sợ tội, ta phải tránh những dịp nguy hiểm, năng chạy lại cùng Chúa và biết tận dụng những phương sách thần hiệu để giữ nghĩa cùng Chúa. Làm như thế, ấy là lo kết hiệp với Chúa mà cứu mình. Trái lại, không làm như thế, ấy là tự đưa mình đến chỗ hư mất đời đời. Cần phải dùng mọi phương thế để tránh cho mình khỏi hư đi đời đời. Đó là lời dạy của Thánh Bernardo mà ta cần quan tâm suy nghĩ và thực hiện. lạy đến cứ thế. Chính máu Thánh Chúa làm cho con vững vàng trong cậy. Tội lỗi đã làm cho con hư đi. Nhưng con tin là nếu con khiêm nhường thống hối thì chắc chắn là Chúa sẽ vui lòng tha thứ. Lạy Chúa nhân lành, này con đang hết lòng ăn năn sám hối vì đã phạm muôn vàng tội lỗi mất lòng Chúa. Lạy Chúa cao sang, con kính mến Chúa hơn hết mọi của cải đời này. Con biết rõ là Chúa muốn cứu con, muốn cho con được hạnh phúc đời đời. Phần con cũng chỉ ao ước được kính mến Chúa đời đời. Lạy mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, xin cầu bầu cho con.